Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Phượng Linh Chi Mê, Nam, chương 440, Phượng Linh Chi Mê, Nam, nghe xong sao, Trọng Quỳ cảm thấy càng thêm mê hoặc, hắn đây sao đều là chút gì đó, đây là cái gì ý tứ, Trọng Quỳ buồn bực, lão đại không cần nghi hoặc, Đan Bảo xem qua rất nhiều thư. Đan Bảo biết tất cả mọi chuyện, nàng nháy nháy mắt, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Nhạc Dương, Diêu Quang, hiểu rõ kỳ thực là thiên thượng cửu khỏa tinh thần Nga cửu khỏa tinh thần. Trọng Quỳ cao mày, này cùng Phượng Linh có quan hệ gì? Nàng tìm lầm tư liệu, liền là như thế này Nga, Đan Bảo cười tủm tỉm. Lão đại ngươi cấp Đan Bảo này văn tự. Đã nói này đó, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua này văn tự. Quả thật cũng liền ngắn ngủn nói mấy câu mà thôi. Nhưng là, tìm được này manh mối. Cùng không có tìm được cũng không có gì khác nhau a. Ngược lại làm cho nàng càng thêm nghi hoặc. Phượng Linh, kết quả cái gì mới là Phượng Linh đâu? Đan Bảo, ngươi xem quá nhiều như vậy thư. Có biết hay không cái gì là Phượng Linh a? Hôm nay nhìn đến này đó văn tự, cùng Phượng Linh có liên hệ gì sao? Phượng Linh, Đan Bảo tưởng thiên đầu, nhưng mà nàng toàn bộ thân thể chính là đầu, cho nên hết thảy lông xù thân thể đều oai, không có nghe nói qua sao? Trọng Quỳ có chút thất vọng, giống như, Đan Bảo chớp ánh mắt, lâm vào suy xét giữa. Trọng Quỳ chờ mong xem nàng, có một chút manh mối cũng tốt a. Ân, Đan Bảo hào bồn. Đan Bảo giống như nghĩ không ra, Đan Bảo tự trách nói. Lão đại, làm sao bây giờ, có phải không phải Đan Bảo hôm nay không có đọc sách? Cho nên liền biến bổn, ngươi không biết cũng là bình thường, Trọng Quỳ không có thất vọng. Nếu rất dễ dàng khiến cho nàng biết đến nói, cũng không cần thật phiền toái. Nàng hiện tại chính là cảm thấy kỳ quái. Đã từng có âm dương sư nói nàng sống không quá 16 tuổi. Chính là bởi vì như thế, Trọng Phong mới có thể tìm kiếm có được Phượng Linh nam tử. Cùng nàng tiến hành âm dương cùng hợp thuật, tới cứu nàng, có được Phượng Linh nam tử, nhất định đại gia khắp thiên hạ, kia kết quả cái gì là Phượng Linh? Ngô, Đan Bảo trước kia xem qua thư, mỗi phùng loạn thế, thần sẽ gặp buông xuống cho nhân giới, cứu vớt nhân tộc, mà buông xuống chi thần, tuy rằng cùng thường nhân không khác. Nhưng có không đồng dạng như vậy huyết thống, sử chi trở thành loạn thế bên trong cường giả, Đan Bảo một bộ nghiêm trang nói xong. Đây là thần thoại sao? Trọng Quỳ hỏi, ân, Đan Bảo gật gật đầu, tạm thời làm tham khảo đi, liên lụy đến thần tộc cái gì? Trọng Quỳ có điểm khó có thể kết luận, dù sao nàng là người theo thuyết vô thần, lão đại, mới vừa rồi cổ văn thảo luận quá cửu khỏa tinh thần. Chính là thần tộc nha, Đan Bảo nghiêng đầu. Lão đại nghe nói qua thượng cổ thần thoại sao? Thần vương trọng tịch sinh ra cho tinh quang bên trong. Từ đó về sau, tinh thần đó là thần tộc cao quý huyết thống tượng trưng ngạ ý của ngươi là. Cửu phượng, kỳ thực đại biểu cho chín có được thần tộc huyết thống nhân. Đan Bảo là như vậy cho rằng, nhưng không biết đúng hay không, Đan Bảo xem trong chén trà. Đã thấy đáy mặc thủy. Táp chặt lưỡi đi, Đan Bảo, người thật thông minh Nga, Trọng Quỳ nhịn không được chạc chạc của nàng tiểu đầu. Quả nhiên mặc nước uống nhiều chính là không giống với. Đan Bảo thẹn thùng hi hi cười. Lão đại, người muốn tìm Phượng Linh, làm cái gì nha? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, tuy rằng còn không có thể xác định. Nhưng Trọng Quỳ tin tưởng, nàng khoảng cách cởi bỏ bí ẩn sẽ không xa. Sống không quá 15 tuổi Trọng Quỳ. Nhất định có mỗ ta phương diện tật xấu đi, mới cần có được Phượng Linh, nhân giải cứu. Mà Phượng Linh, kỳ thực chính là thần tộc huyết mạch đi. Chỉ có như vậy nghịch thiên huyết thống, tài năng hóa giải sinh tử nguy hiểm cho đi. Hết chương.